Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 19, khiêu chiến, gocchuyenaudio.com. Những ngày sau cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều sự quan tâm của hai e dành cho tôi ngày càng nhiều hơn, và tình cảm của tôi dành cho cả hai e ngày càng lớn hơn, nhưng cũng xuất hiện một vấn đề quan trọng, cả hai người vậy thì tôi sẽ chọn ai, e nào cũng tốt cả, có thể trách tôi tham lam đa tình cũng được. Nhưng đó lại là những tình cảm bộc phát bất ngờ, cả tôi cũng không thể nào ngăn cản nó được. Đau đầu lắm, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, tới đâu thì tới vậy, tôi không muốn mất ai cả, không muốn ai phải buồn vì tôi cả. Hôm nay thằng A lên cơn hay sao mà dù tôi đi ba thư giãn, lên quán của A2, tất nhiên là không thiếu phần của hai em rồi. Set up cái hẹn tối xách con BMW của thằng A chứ xe tôi thì sao có thể chờ được một lúc hai e cơ chứ. Đi rước quy rồi tới O, hôm nay hai con mắm này hẹn trước với nhau hay sao, ý tông xẹt tông váy ngắn luôn. Quy thì váy hồng phớt, tóc xõa ngang vai, mang đôi bút cao, cơ mà vẫn lùn hơn tôi nhiều. Tôi 1m75 nhé. O thì váy xanh lam, màu xanh của hy vọng, chỉ muốn đè e nó ra, mà sợ đi tù nên thôi he he. Hai em khoác tay tôi vào cứ như kiều nữ và đại gia ý, mà tôi thì đại thế éo nào nổi, toàn da với xương thôi. Vẫn phong cách bụi hàng ngày, quần jean áo than tông lào luôn cho nó chất, đi ba mà bọn nó nhìn tôi như thú lạ vậy. Cũng phải thôi, hai bên tôi là hai cô nàng xinh đẹp kiêu sa quý phái mà lại đi với một thằng ất ơ như tôi thì chả lạ sao được he he. Thằng cha quản lý thì quen mặt tôi quá rồi, dọn ngay một VIP ngay khu trung tâm, nơi này tôi với thằng A cùng A2 ngồi mỗi khi đến đây. Thằng A thì đi rước con M rồi nên đến trịch kệ nó do kêu đồ uống trước vậy, hai em kia thì cứ lẽo đẽo theo sau làm tôi ngại với thằng cha quản lý chết đi được, còn thằng trả thì mắt cứ dán vào hai nhỏ, cũng phải thôi, thấy gái đẹp không nhìn thì phí mất he he. Kêu thằng pha chế lấy một chai Chivas 18 với hai ly cam cho hai nhỏ đem ra bàn nhâm nhi chờ thằng cô kia. Nay cuối tuần nên đông villa luôn, trai thanh gái lịch thì đang lắp điên cuồng trên sàn, cũng phải thôi, lúc này thằng DJ nó lên nhạc căng quá, đập thế thì bố thằng nào trả sung. Ngồi hồi thì có một bàn tay đặt tên vai tôi, hóa ra là A2, chắc ổng xem camera thấy tôi này xuống chơi, chứ không chắc lão cũng nằm phè cẳng trên phòng rồi cũng nên. Vẫy tay kêu thằng phục vụ lấy ly đá rót cho lão một ly, hai y cụng ly chào sức khỏe. Dòng rượu nóng hòa với cái lạnh của đá chạy dọc xuống cổ họng ấm thật, lâu ngày không uống muốn quên mất hương vị cay cay nồng nồng này luôn rồi. Ổng nhìn tôi rồi quay qua hai nhỏ cười cười, xong dê tai tôi hỏi. Cả hai à, sướng nhỉ, sướng gì cha cơ mà chưa đâu, vậy chọn sao tê thấy khó cho em rồi đó ha ha. Ổng cười đều, cứ từ từ chưa biết trước được gì đâu, từ thằng A đâu R. Rước gấu tí vào, vừa nói xong là thấy cô A xuất hiện, thằng này chết chắc linh lắm đây. Kéo ghế cho hai đứa nó ngồi, làm cho nó một ly luôn cho nóng, lâu lắm rồi ba y mới có thời gian mà ngồi nơi đây, công việc lu bu quá, nào học hành nào quán xá, thêm vụ nằm bệnh viện gần tuần lễ nữa chứ. Hai năm nay là năm xui của tôi hay sao đấy? Có tí men thằng A kéo gấu nó lên nhảy, hai nhỏ cũng ra lắc lư theo, tôi thì không đam mê nên ngồi nốc rượu với A2, được tí thì ổng đi vòng vòng xem xét nên bỏ tôi một mình luôn. Hai em ra quầy một hồi cũng mệt, lại trở vào bàn ngồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi lấy khăn giấy lau cho cả hai, hai em thoáng bất ngờ đỏ mặt lên luôn, tôi thì không quan tâm lắm. gocchuyenaudio.com. Này giờ uống cũng nhiều nên buồn tiểu vi lơ ra, bỏ hai nhỏ ngồi đó tôi đi vệ sinh luôn, sẵn lấy nước vuốt vuốt tóc tốt lại vẻ đẹp trai he he. Cơ mà bước ra sàn thì thấy thằng A chặn lại, nó hất mặt về phía bàn tôi. Cái méo dày thế kia. Hai A chầu nào đó đầu nhuộm bảy màu, cổ đeo giớ xích chó to tổ bố đang ngồi bàn tôi kế hai ẻm. Thằng thì vuốt tóc quy, thằng thì nắm tay O này nọ, tôi nóng máu lắm rồi, nhưng thằng A vẫn cứ cản, bảo tôi xem hai ẻm giải quyết thế nào. Một thằng cò cơ đưa tay lên vuốt má O, ẻm vung tay tát nó luôn, thằng còn lại thì chửi. Đờ mờ con đĩ dám dánh bạn tê à, hai ẻm sợ sệt lui lại bàn, hai thằng kia thì từ từ tiến tới, lúc này đám đông đang đổ dồn sự hiếu kỳ về nơi đó. Tôi và thằng A cũng dần gạt đám đông tiến về bàn, còn con M thì chạy đi kêu A2 rồi. Bước tới gần, hai thằng kia vẫn không hề hay biết ngày tàn của nó sắp tới, một thằng vung tay tán O, nhưng tay nó mới đưa lên thì. Choang, cái ly đáp thẳng vào đầu nó, tôi đạp nó ngã xuống sàn, tay nó vẫn ôm đầu, máu chảy CMNR. Thằng cu còn lại thì đang được thằng A chăm sóc, nó đập nguyên chai Chivas vào đầu thằng nhỏ, thằng cu vừa ngã xuống là ăn đạp từ chân con bò điên mang tên A, bên đây thì tôi vẫn đang chút giận bằng những cú sút vào ngực thằng cu tóc bảy màu, vừa đánh tôi vừa gằn giọng lạnh lùng nói. Thằng chó dám chọc ghẹo bạn gái tê à, chết đi thằng chó. Tôi vẫn cứ sút nó, máu mũi máu mồm nó trào ra nhưng không ai can cả, tất cả chỉ đứng xem phim thôi. Nhưng rồi o với quy kéo tay tôi lại, chắc sợ tôi đánh thằng đó chết, bên kia thằng A cũng đã dừng tay luôn rồi. Nhìn hai em vẫn còn sợ hãi, tôi thương lắm, và tôi lại tức giận nhìn hai thằng kia, định đánh tiếp nhưng hai em không cho, còn khóc nữa chứ. Tôi đành bỏ qua, kêu đám lính A2 hốt hai thằng đó quăng ra ngoài, còn tôi thì an ủi hai nhỏ. Nín đi đừng khóc nữa mà có N đây rồi đừng sợ. N à o sợ lắm, SN lại bỏ o ở lại, hai thằng đó nó làm o sợ. N ác lắm, quy sợ lắm N có biết không? Rồi rồi N xin lỗi, có N ở đây rồi, N không bỏ rơi hai người nữa đâu. Hứa nha, cả hai đồng thanh còn cười nữa chứ. Quái thật mới khóc đó mà dớ cười rồi. Thôi kệ chờ hai nhỏ về chúc ngủ ngon này nọ rồi tôi cũng đi ngủ luôn. Hôm nay sóng gió chỉ mới là một cơn nhỏ thôi, cơn sóng to kia vẫn chưa đánh vào bờ đâu. Ngày mai vẫn là một ngày dài, cách chương.